Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1222 đưa ta một cái quà sinh nhật. 114 cảm thấy thực không thích hợp, phi thường không thích hợp, bởi vì trước mặt Quý Bạch Mặc thoạt nhìn bình thường có chút quá mức, có vẻ ngược lại không quá bình thường. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt, liền giống như muốn ăn nó ký chủ đại đại. Nàng mỗi một tấc da thịt đều thuộc về hắn. 114 cảm thấy nhân loại thật sự thật là đáng sợ. Quý Bạch Mặc này cũng quá biến thái đi. Nó không khỏi lo lắng đề phòng lại lần nữa mở miệng, ký chủ đại đại. Ta cảm thấy, Quý Bạch Mặc giống như muốn ăn ngươi. 114 tuy rằng đi theo Nhan Bạch bên người thật lâu, các phương diện đều dần dần thiên hướng nhân loại, nhưng là rốt cuộc còn không phải nhân loại. Ở nó trong đầu, ăn, chỉ có một loại, nó cũng không biết. Nhân loại so nó tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Ngay cả cái này ăn cũng chia làm rất nhiều loại. Nhan Bạch ánh mắt ngây thơ, dựa vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, nàng thực nhẹ thực gầy. Chỉ dựa vào dinh dưỡng dịch cũng chỉ là duy trì cơ bản thân thể kỹ năng thôi. Đến nỗi cái khác liền không được. Hiện giờ toàn thân một chút sức lực đều không có, thậm chí làm người hoài nghi, chỉ cần nhẹ nhàng gập lại, nàng eo liền sẽ bị bẻ gãy. Mặc Mặc, Nhan Bạch không hề có che giấu chính mình ỉ lại cùng quyến luyến, giống như vẫn luôn ngoan ngoãn miêu nhì cuốn xúc ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Cái trán cọ cọ Quý Bạch Mặc ngực, thanh âm lại ngọt lại mềm, thẳng nghe nhân tâm đều hóa thành xõa tung ngọt mềm kẹo bông gòn. Đen nhánh con ngươi sáng ngời thanh thấu, nhìn Quý Bạch Mặc, ta đói bụng như là chờ đợi bị cho ăn. Nhan Bạch liếm liếm chính mình cánh môi, một đôi con ngươi sáng lấp lánh. Quý Bạch Mặc gợi lên khóe môi, ánh mắt ôn nhu, hắn ôm trong lòng ngực người đi bước một đi hướng dưới lầu. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc, đại khái bởi vì bức màn đều bị kéo ra quan hệ, ánh mặt trời xuyên thấu tiến vào, hắc ám xua tan, trong nhà âm lãnh cũng dần dần tan đi. Hắn rũ mắt nhìn trong lòng ngực người gầy yếu vô lực bộ dáng, gật gật đầu, đồ ăn đã làm tốt, còn có mấy ngày chính là ta sinh nhật. Quý Bạch Mặc ánh mắt tối tăm, tựa hồ là mang theo nào đó mịt mờ đến cực điểm cảm xúc, cúi đầu khẽ cắn một chút Nhan Bạch vành tai, thở ra nhiệt khí chiếu vào Nhan Bạch gương mặt. Chỉ số thông minh hai người chi gian khoảng cách cực gần, gần đến Nhan Bạch có thể rõ ràng thấy Quý Bạch Mặc hảo đến cơ hồ nhìn không thấy lỗ chân lông làn ra, cùng với cặp kia ẩn chứa thâm ý mắt, hắn mắt đào hoa cực hảo xem, giờ phút này hơi hơi thượng câu, liêu nhân nội tâm, Bạch Bạch đưa ta một cái quà sinh nhật, được không? Quý Bạch Mặc thanh âm thanh thiền, một đôi mắt đào hoa mê loạn người không tự giác đã bị nắm đi, đặc biệt là khóe môi kia mặt cười, ôn nhu có thể chết chìm người. Nhan Bạch không có trả lời Quý Bạch Mặc, Quý Bạch Mặc cũng không nóng nảy Nhan Bạch trả lời, chỉ là ôm Nhan Bạch xuống lầu đi tới phòng khách. 114 nghe Quý Bạch Mặc nói sinh nhật cái này từ, chỉ cảm thấy có chút trố mắt, chưa từng có nghe qua Quý Bạch Mặc sinh nhật là khi nào. Nó yên lặng nhìn một chút ngày, quá mấy ngày nói là ăn Tết. Nó nhớ rõ, đại niên 30 ban đêm là Quý Bạch Mặc gặp được Nhan Bạch nhật tử, dưới lầu. Ôn Hữu Thần cũng không có rời đi, hắn đứng ở chỗ đó nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch, trong mắt như cũ mang theo bất đắc dĩ. Từ hắn chạm góc độ xem qua đi, nhìn không tới Nhan Bạch mặt, chỉ có thể đủ thấy Nhan Bạch ngoan ngoãn bị Quý Bạch Mặc ôm, ngoan ngoãn nghe lời, vẫn không nhúc nhích. Đối này hắn trong mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là mở miệng nói, Bạch Mặc, ngươi mỗi ngày như vậy lại là hà tất? Tất cả mọi người biết, nàng, Ôn Hữu Thần thanh âm phảng phất nửa thanh bị người véo rớt. Hắn đem nửa câu sau lời nói nuốt sẽ trong bụng, bởi vì trước mặt người, hết chương.